One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1169, chương 26, họa lớn trong lòng. So với tam thủ giao khổng lồ, một bộ áo trắng Hakuen lộ ra 10 phần nhỏ bé. Chỉ muốn người ta nhẹ nhàng gật đầu một cái liền có thể đưa nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xúc sinh này thân thể, nhìn xem 10 phần khổng lồ, chỉ bất quá trong mồm phun ra mùi cũng không phải là tốt như vậy nghe. Mặt đối thời khắc sống còn, hắn vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Cái này đối diện nhị lang thần rất là hiếu kỳ, đến tột cùng phải đối mặt một cái như thế nào tuyệt cảnh mới có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy. Một tơ một hào không giống nhau biến hóa, yêu nghiệt, chớ có càn rỡ, ta cái này tam thủ giao há lại tốt như vậy ứng phó. Ngươi yên tâm, ngươi không có bất kỳ cảm giác gì, chờ ngươi mở mắt thời điểm, ngươi liền sẽ thân ở địa ngục. Lời nói này thật tốt tùy tiện, phảng phất giết chết hắn liền so dính chết một con kiến còn muốn tới dễ dàng. Hakuen cũng không vội mà phản bác, chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ treo nụ cười quỷ dị. Để nhị lang thần trong lòng có chút không chắc, mặc dù hắn cũng không thể nào tin được Lý Thiên Vương trong mồm miêu tả những chuyện kia. Nhưng là nếu như là địch nhân, hắn vẫn là sẽ chăm chú đối đãi ba phần. Nhị lang thần vũ khí không hề chỉ là một kiện thần khí đơn giản như vậy. Hắn cũng là một cái dị thường hung mãnh dị thú. Mọi thứ bị hắn hủy đi nuốt vào bụng người, chưa từng thấy qua bất cứ người nào có thể bình an vô sự đi ra. Liền ngay cả thân là yêu vương thứ nhất Mi Hầu Vương cũng cảm thấy tam thủ giao khó đối phó. Tiến lên muốn đi trợ Hakuen một chút sức lực, đầu dị thú này cũng không thế nào dễ đối phó. Ta đến giúp ngươi một tay. Mi Hầu Vương dễ như trở bàn tay đã đến Bạch Ngân bên người. Nhưng là hắn không biết là, nếu như Hakuen hiện tại có muốn ý giết hắn, hắn đã sớm chết một vạn lần không ngừng. Lại thế nào khó đối phó, cũng không đi qua một đầu chỉ xứng trên mặt đất bò chơi sâu gióm. Hung mãnh như vậy một con dị thú, tại Hakuen trong mắt xác thực chỉ là một cái không có dài tay chỉ lớn mấy cái răng. Không biết sống chết một đầu nhỏ con run, nhưng là lời này nghe vào nhị lang thần trong mắt lại trở thành trắng trợn khiêu khích. Sâu gióm, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp, kỳ thật có thể chết tại tam thủ giao miệng hạ, cũng coi là người tự thân đã tu luyện phúc khí. Nhị lang thần hướng phía tam thủ giao ra lệnh một tiếng, cái sau lập tức giãy giụa cường đại thân thể, chuẩn bị đem trước mắt cái này không biết sống chết thiếu niên áo trắng. Dùng tự thân cơ bắp, bóp thành thịt nát, tam thủ giao một cái người đứng cuối hàng, hoa quả sơn một góc, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng cho quét xuống, giống như là bọt biển, như vậy chịu không được gõ. Đủ để có thể thấy được, tam thủ giao cường hãn thân thể, nhanh như vậy liền theo không nén được tính tình, muốn phá hư hoa quả sơn, người sẽ vì người ngu xuẩn hành vi nỗ lực vốn có đại giới. Hoa quả sơn là hắn bây giờ muốn bảo vệ địa phương, người tại dưới mí mắt hắn làm hư hắn muốn bảo vệ đồ vật. Quả thực là không biết sống chết. Nhị lang thần cho là hắn là tại làm sau cùng vùng vẫy giấy chết. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy tam thủ giao miệng đã nhanh muốn đem cái này không biết sống chết. Thiếu niên áo trắng nuốt chửng lấy, mắt thấy tam thủ giao càng ngày càng gần miệng to như chậu máu. Bên cạnh Mi Hầu Vương, có vẻ hơi hốt hoảng, hắn xách lên vũ khí của mình, càng không ngừng đi đập nện hắn xung quanh lỗ tai. Hy vọng có thể đem cái này tam thủ giao đánh lui. Nhưng là tam thủ giao da thịt thật sự là quá mức dày đặc. Vô luận hắn làm sao đập nện, nhìn qua giống như là đang cùng đầu này to lớn tam thủ giao gãi ngứa giống như. Không được chút nào tác dụng, nhìn lại mình một chút đồng đội Hakuen, liền đứng tại chỗ bất động, nghiễm nhiên chính là một bộ chờ chết dáng vẻ. cái này không khỏi để Mi Hầu Vương có chút sinh khí. Hướng phía Hakuen nổi giận mắng, ngươi chớ không phải là không có mọc ra mắt, một người chết, không thấy được cái này tam thủ giao long đều nhanh đưa ngươi nuốt sao? Còn đứng tại chỗ bất động, chẳng lẽ đầu óc hỏng? Hakuen đem nhìn xem hoa quả sơn ánh mắt cho thu hồi lại. Lần nữa nhìn xem tam thủ giao thời điểm, ánh mắt so vừa rồi càng lạnh hơn một cái nhiệt độ. Ngay tại nhị lang thần, bao quát Mi Hầu Vương đều coi là Hakuen sẽ bị cái này tam thủ giao thôn phệ hết thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, chỉ gặp tam thủ giao to lớn cái đuôi bên trên xuất hiện một cái to bằng cái bát vết đao, sau đó tựa như là cắt dưa hấu bị một thanh nhìn không thấy đao thẳng tắp cho cắt xuống. Dòng máu màu đỏ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Tam thủ giao cái đuôi cứ như vậy bị thẳng tắp cắt xuống. Đau đớn khó nhịn hắn giãy giụa thân thể khổng lồ. Ở trên bầu trời càng không ngừng lăn lộn. Tam thủ giao là nhị lang thần vũ khí. Lúc này hắn bị trọng thương. Nhị lang thần trong nội tâm cũng có cảm ứng. Lặng yên đọc chú ngữ khi tính đem tam thủ giao cho thu hồi lại. Thế nhưng là đã giết mắt đỏ Hakuen chỗ nào chịu liền dễ dàng như vậy thả hắn. Màu đen u linh rèn thành một thanh khổng lồ đao. Nếu như nhị lang thần có thể trông thấy cái kia màu đen u linh. Đối mặt cái này một cây đại đao, đoán chừng đều là kinh hồn táng đảm. Lưỡi đao 10 phần sắc bén đối tam thủ giao không không chút nào dây dưa dài dòng chặt xuống dưới. Đợi đến nhị lang thần kịp phản ứng thời điểm, trở lại vũ khí trên tay của hắn đã cắt thành hai nửa, mà mất đi sinh mệnh tam thủ giao liền xem như hóa làm vũ khí cũng không có linh khí. Cứ như vậy, tại một cái hô hấp trong nháy mắt, nhị lang thần đáng tự hào nhất vũ khí cứ như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Ngươi tên yêu nghiệt này, đến tột cùng trong bóng tối làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Ngươi bây giờ nếu như quỳ xuống dập đầu, thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Không, nhị lang thần cũng thật sự là tức giận, lời gì đều nói ra được đến. Đây chính là hắn hao hết thiên tân vạn khổ lấy được vũ khí. Hiện tại cứ như vậy bị phế trở thành hai khối sắt vụn. Nếu như không đem trước mắt thiếu niên áo trắng chém thành muôn mảnh, làm sao có thể giải trong lòng của hắn mối hận? Ngươi không cần quá thương tâm, rất nhanh ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng hắn. Đối mặt nhị lang thần ngôn ngữ khiêu khích, hắn vẫn như cũ là lý trí đến vượt qua thường nhân tồn tại. Chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, vừa mới cái kia một hiệp, bất quá là chủ quan. Để ngươi chiếm một cái thượng phong. Tiếp đó, ta chắc chắn để ngươi nếm thử cái gì mới gọi thực lực chân chính. Trên trán con mắt dần dần mở ra. Nhạt con mắt màu xanh lam tựa như là tinh không sáng chói mang theo ánh sáng sáng. Chỉ bất quá bên trong lôi điện chi lực so lôi công cùng điện mẫu trên tay còn có cường đại mấy ngàn lần. Nếu là bị trong mắt của hắn điện lực chỗ kích đến, tại trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn, liền ngay cả linh hồn đều lại nhận khác biệt trình độ phía trên thiêu đốt. Đến âm tào địa phủ cũng sẽ không là một cái hoàn chỉnh người. Vô tri tiểu nhi, ta cái này để ngươi nếm thử. Sống không bằng chết cảm giác. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức đưa ngươi giết chết. Ta sẽ để cho ngươi nhận các loại tra tấn. Thậm chí để người hối hận xuất sinh đi vào trên cái thế giới này. Trên trán bạo khởi gân xanh, đem nhị lang thần cuối cùng một tia lý trí cho đánh gãy. Bên cạnh nâng tháp Lý Thiên Vương tiến lên một bước, tùy tì chuẩn bị ở nhị lang thần một chút sức lực. Đem trước mắt cái này quỷ dị đến cực hạn thiếu niên áo trắng nhất cử cầm xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.